Quý Phi Xuyên về Triều Thanh làm cá mặn nuôi con. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận nhưng nũng nịu trèo lên trên ghế tựa, đạp sớt giày, học theo dáng vẻ của Minh Huyên nằm xuống, biếng nhác và thoải mái nhắm mắt lại, chậm rãi giải thích rằng đây là sách Hoàng A Mã đưa cho Di Mẫu, bảo nàng nghiêm túc đọc, nếu không học được thì một thời gian nữa sẽ mời sư phó đến đây cho nàng. Người ta đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Khang Hy, hắn không phải là người. Nghĩ đến chuyện bản thân mình là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, đang ở trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, chăm sóc con cái giúp hắn còn chưa đủ sao? Còn phải đọc sách, trong cung này có bao nhiêu người biết chữ? Số phi tần biết nói tiếng Hán chưa vượt qua 3 người đâu đấy. Không cần phải lãng phí nhân tài vì ta thế đâu, ta học xong thì có thể làm gì? Vĩnh Thọ cung vẫn chưa dày vò rõ ràng sao? Chuyện đọc sách gì đó để sau này hẵng nói. Minh Huyên quyết đoán lắc đầu từ chối. Giận nhưng mở to mắt ngáp một cái, nhắc nhở. Hoàng A Mã không thích, bị từ chối, Minh Huyên khựng lại, liếc nhìn Giận nhưng, sau đó lại nhìn đống sách bên cạnh, lại nhìn Giận nhưng, rồi lại nhìn sách. Sau đó trực tiếp nằm xuống bên cạnh Giận nhưng, nhìn trời xanh mây trắng. Nàng cần phải bình tĩnh lại, ta không thích cái này, ngài có thể nói với Hoàng A Mã của ngài tìm cho ta mấy cuốn sách nông học được không? Một lúc lâu sau, Minh Huyên khôi phục lại lý trí, đề nghị nói. Giận nhưng quay đầu lại nghiêng người lăn đến trên người Minh Huyên, nghiêng đầu nói. Học cái kia làm gì? Vừa bẩn vừa mệt, thích thế thôi, có người thích khoa cử, có người thích làm ruộng, có người thích buôn bán. Đời người còn dài, dù sao cũng phải làm chút chuyện mình yêu thích mới có thể coi là có ý nghĩa. Minh Huyên ôm Giận nhưng lên trên, xoa bóp gò má núc ních của cậu bé, thở dài nói. Giận nhưng gật gật đầu, đây là lần đầu tiên Di Mẫu nhờ mình giúp đỡ, nếu đã là chuyện Di Mẫu thích cậu bé bằng lòng giúp đỡ. Vẫn là thái tử điện hạ của chúng ta ân cần thông minh. Minh Huyền ôm Giận nhưng vào lòng, không thể dằn lòng được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của cậu bé một cái, cảm khái nói. Di Mẫu chủ động ôm mình, lại còn hôn mình, Giận nhưng không thể kiềm chế được nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt, không ngừng đảm bảo mình nhất định sẽ giúp đỡ, sẽ xin Hoàng A Mã đồng ý, không nhất định phải như vậy, điện hạ giúp ta để nhắc đến là được, Hoàng thượng không đồng ý thì thôi, Hoàng thượng luôn có đạo lý của ngài ấy. Minh Huyên nhìn thấy dáng vẻ vui sướng này của thái tử, hơi mềm lòng nói. Giận nhưng gật gật đầu, mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã quyết định nhất định phải giúp đỡ Di Mẫu, Hoàng A Mã không tìm cho Di Mẫu, cậu bé sẽ đi tìm sách nông học cho Di Mẫu. Ta đang nói thật đấy, Minh Huyên có thể cảm nhận được niềm vui sướng của đứa nhỏ trong lồ âm ngực dành cho mình, vô cùng nghiêm túc nói. Nếu Hoàng thượng không đồng ý, ngài không cần phải nhắc đến chuyện này nữa, đợi sau này ngài lớn lên một chút có thể xuất cung, nhân tiện mua giúp ta 2 cuốn trở về là được, tuyệt đối không thể vì ta mà ngỗ nghịch với Hoàng thượng. Minh Huyên chưa từng tiếp xúc với Khang Hy, nhưng theo lẽ thường, nàng biết phụ mẫu đều không muốn con cái ngỗ nghịch với mình vì người khác, người thương như vậy, Hoàng thượng cũng như vậy. Hoàng thượng rất yêu thương điện hạ, ngày ngày cố gắng vất vả để mang lại lợi ích cho thiên hạ, tạo ra cuộc sống sung túc và môi trường thoải mái cho điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điện hạ vì người khác mà không nghe lời hoàng thượng, ngài ấy sẽ rất đau lòng. Minh Huyên vuốt ve bím tóc nhỏ của Giận nhưng, nghiêm túc giải thích. Giận nhưng cái hiểu cái không gật gật đầu. Hoàng thượng của chúng ta vẫn rất thấu hiểu lòng người. Chiều ngày hôm sau, Khang Hy cho người đưa một bộ Tề Dân Yếu Thuật đến đây, Minh Huyên cầm lấy cuốn sách cảm khái nói, cách chương.